hai tay ôm lấy phía sau cổ cô giống như một người tình đã lâu không gặp. Dịu dàng hôn lên má và vành tai, thổi hơi nóng giống như của chú mèo nhỏ vào trong lỗ tai cô. Hồ nước đã khô cạn đến tận đáy từ lâu giờ lại bị cậu bé này lay tỉnh và tưới tắm. Quay trở lại cái năm 25 tuổi, Cốc Thu Sa lúc này mới nhận thức được, mình vẫn yêu anh ấy. Vào một buổi sáng sớm cô nghe thấy tiếng khóc thút thít. Nhìn thấy Tư Vọng ôm gối khóc lóc, chưa bao giờ thấy nó nằm kiểu như thế. Gần như đã khóc ướt đẫm cả ga giường. Cô cố kìm không đánh thức nó dậy mà ghé sát tai vào bên miệng nó nghe thấy từng tiếng nói mê đầy bi thương. Tôi, không, muốn, chết, tôi, không, muốn, chết, tôi, không, muốn, chết, Tiểu Chi là ai, cách chương.